Mục Thần, chương 218, hứa hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, thấy Mục Vĩ vô lại như thế, Lâm Bân vô cùng tức giận. Ta nói không đúng sao? Ngươi tới đây, điều đầu tiên ngươi làm không phải lo lắng Lâm Hiền Ngọc đang tu luyện thứ công pháp quái lạ nào, mà chỉ quan tâm đến công pháp vì nghe được cảnh giới của hắn đã là linh huyệt tầng thứ hai. Ngươi nói cái gì của Hàn cũng đều là của nhà họ Lâm. Nhưng người làm đại ca như ngươi những năm qua có đoái hoài gì đến Hàn không? Thứ ngươi quan tâm chỉ là hôm nay hắn tiêu bao nhiêu linh thạch, ngày mai hắn tiêu bao nhiêu linh thạch. Ngươi chỉ cho rằng mình đoạt đi huyết mạch của hắn thì bồi thường là đủ rồi. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng hắn là đệ đệ ngươi? Ngươi tước đi huyết mạch của hắn thì đền bù nhiều cách mấy cũng chẳng thể bù đắp được cho hắn không? Bị Mục Vĩ chất vấn như thế, nét mặt của Lâm Bân dần lạnh đi. Ngươi chán sống rồi, Mục Vĩ là thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục thì đã sao? Lâm Bân hẳn ta cũng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí trưởng tộc nhà họ Lâm đây này. Nếu giết Mục Vĩ, nhà họ Lâm vẫn có thể bảo vệ hắn ta. Nói xong, Lâm Bản ngưng tụ chân nguyên vào đầu ngón tay rồi hung tợn chỉ ra. Đinh, tuy nhiên, cái chỉ tay sắp chạm vào má của Mục Vĩ thì một tiếng đinh, vang lên, Lâm Hiền Ngọc đã đứng trước người hắn. Lâm Hiền Ngọc, đệ, Lâm Bân, Mục Vĩ là chủ nhân của đệ. Huy không được làm gì người, trừ khi bước qua xác của đệ. Lâm Hiền Ngọc gằn từng chữ một. Giọng điệu chắc nịch, Mục Vĩ, ngươi được lắm. Lâm Bân nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định của gã thì tức giận. Có bao giờ Lâm Hiền Ngọc cư xử với gã như vậy đâu. Tất cả đều do Mục Vĩ, ta biết ta được mà. Không cần ngươi khen, Mục Vĩ vừa cười vừa nói. Lâm thiếu gia à, nếu không còn việc gì thì ta đi trước đây. Ta là thầy giáo của Lôi Phong Viện. Không phải chỉ cần lo tu luyện như đám con cháu thế phiệt các ngươi đâu. Ta còn phải dạy học nữa. Không giống như đám con cháu thế phiệt các ngươi. Lâm Bân suýt thì phun máu. Rõ ràng Mục Vĩ mới là con cháu thế phiệt có địa vị lớn nhất. Thiếu trưởng ộc nhà họ Mục cơ. Còn con nhà quyền quý nào có được chức vụ hiển hách đấy không? Tên này đúng là quá vô sỉ. Nhìn Lâm Hiền Ngọc đi theo sau Mục Vĩ, ánh mắt của Lâm Bân trở nên lạnh lùng. Không ngờ Lâm Hiền Ngọc đã bị rút huyết mạch mà vẫn có thể tu luyện lại từ đầu. Đã thế còn đột phá lên cảnh giới linh huyệt tầng thứ hai và đá thông huyệt nội quan trong thời gian ngắn. Để xem rốt cuộc đệ đang tu luyện võ kỹ công pháp thần bí nào. Thường thì võ giả khi mất đi tinh hoa huyết mạch thì cả đời sẽ không thể tu luyện được nữa. Nhưng thiên hạ rộng lớn, không thiếu những công pháp khó lường. Chắc chân Mục Vĩ đã dùng công pháp thần kỳ này để bắt Lâm Hiền Ngọc nghe lời mình. Đệ yêu quý, 6 năm trước đệ quyết định cống hiến sức mạnh huyết mạch ra thì nên nghĩ đến việc sẽ làm một đứa cặn bã cả đời chứ. Sát ý dâng lên trong lòng Lâm Bân. Đại ca ngươi 17 tuổi đã có cảnh giới linh huyệt tăng thứ ba. Rất lợi hại, nhưng so với ngươi thì còn khá kém. Hơn nữa tâm tính của hắn còn khiếm khuyết. Không hiểu năm đó phụ thân ngươi nghĩ gì nữa. Trên đường, Mục Vĩ vừa ngậm cỏ trong miệng vừa nói. Giờ có hối hận không? Hối hận, Lâm Hiền Ngọc lắc đầu. Nở nụ cười gượng gạo. Quyết định của thuộc hạ. Thuộc hạ tự chịu. Giống như bây giờ vậy, thuộc hạ quyết định tu luyện nghịch thiên thần mạch quyết, tức là đã chọn trung thành với người. Thuộc hạ sẽ giữ lời, không vi phạm đâu. Ừ, mặc dù nghe hơi máy móc nhưng ta thích. Mục Vĩ gật đầu, à đúng rồi, hôm nay là buổi dạy đầu tiên của ta. Ngươi cũng đến nghe đi, chắc sẽ không thất vọng đâu. Nghe thấy lời này của hắn, Lâm Hiền Ngọc hơi mở to mắt. Từ trước đến nay, mọi tin tức gã nghe về Mục Vĩ đều là tên ngu ngốc hay tên rác rưởi số một thành Bắc Vân. Còn về thân phận thầy giáo học viện Bắc Vân của hắn thì không biết. Vả lại, gã đã bước vào cảnh giới linh huyệt tăng thứ hai và khơi thông huyệt nội quan rồi. Bài giảng của Mục Vĩ giúp ích gì được cho gã? Lâm Hiền Ngọc chăn trừ đi theo Mục Vĩ vào lớp 9 sơ cấp. Có điều vì là hộ vệ nên gã chỉ đứng ở cửa phòng. Trông gã như một vị thần giữ cửa đầy oai phong. Nhìn hơn 100 cái ghế dưới bục giảng còn trống đến một nửa. Mục Vĩ đanh mặt, Thiết Phong, chuyện gì đây? Không biết hôm nay thầy sẽ dạy sao? Thiết Phong thấy hán tức giận thì đứng dậy với vẻ mặt như mướp đắng. Thưa thầy Mục, do nhiều bạn học không biết thầy tới à? Mấy bạn khác thì nghe nói ta là người mới. Không muốn nghe giảng làm gì cho tốn thời gian đúng không? Vâng, thật ra Thiết Phong đã cố gắng hết sức rồi. Từ lần đầu tiên gặp Mục Vĩ, cậu ấy đã có cảm giác hắn rất lợi hại. Chỉ là dù cậu ấy khuyên nhủ cách mấy, các bạn cùng lớp vẫn không chịu tin tưởng. Dẫu sao đã có quá nhiều trường hợp như thế này. Hay, hay lắm, Mục Vĩ vỗ tay rồi nói. Hôm nay ta điểm danh trước. Bạn nào đi học thì lên báo cáo với ta. Một tháng sau, ta sẽ giúp các trò đột phá một tầng cảnh giới. Không làm được thì Mục Vĩ ta đây sẽ quỳ trước cổng học viện Thất Hiền. Hét to ta là rác rưởi 3 lần. Cái gì? Hơn 50 học sinh nghe thấy lời hứa hẹn này của Mục Vĩ thì mở to mắt nhìn chân chối. Tăng một tầng cảnh giới trong một tháng. Đùa gì thế? Có cho 3 tháng cũng không thể khiến mọi người đều đột phá chứ đừng nói là chỉ một tháng. Mỗi một võ giả đều có bình cảnh riêng của mình. Lỡ may học trò nào đúng lúc đang bị chững lại ở cảnh giới nào đó thì có thể sẽ không đột phá được trong tận nửa năm. Hành động này của Mục Vĩ quá điên cuồng. Cách chương.